Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 668, chương 668, ta thời gian đang gấp. A, người thật muốn tham gia. Này đầu bếp rất lợi hại ngạc nhiên. Hắn không nghĩ tới trước mắt cái này cái trẻ tuổi bếp nhỏ sư thế mà thật muốn tham gia. Chẳng lẽ hắn không biết, liền xem như thiết tiên yến tuyển bạt thi đấu. Đó cũng là không bình thường đáng sợ. Bộ phương liếc mắt nhìn này đầu bếp liếc một chút. Nhìn qua cái sau này nghi hoặc bộ dáng. Khóe miệng không khỏi nhếch lên. Ngươi không cần hoài nghi. Một mực dẫn đường đi. Ta thời gian đang gấp. Ngạch, này đầu bếp nghe lời này. Cũng là có chút im lặng. Hắn đột nhiên phát hiện trước mắt cái này thanh niên. Rất ngông cuồng nha. Thời gian đang gấp. Ngươi cho rằng tuyển bạt thi đấu rất dễ dàng thông qua à? Đầu bếp cũng không nói cái gì, chỉ là thật sâu nhìn bộ phương liếc một chút, lộ ra một vòng ý vị thâm trường mỉm cười về sau. Chính là quay người dẫn đường. Bộ phương tước vũ bào dương lên, đi theo này đầu bếp sau lưng. Hai người một trước một sau bước vào tham ăn trong lầu. Tham ăn lâu rất lớn, khoảng chừng tầng 10 cao. Mỗi một tầng trong đều là tụ tập đầy đến từ thao thiết cốc dân bản địa. Xuyên thấu qua này tham ăn lâu cái kia không biết dùng cái gì trong suốt chất liệu chế tác vách. Tường, có thể nhìn thấy những dân bản địa đó trên mặt vẻ điên cuồng. Mỗi người trong đôi mắt kích động đều là nhượng bộ phương cảm thấy ngạc nhiên. Bọn họ đều là vì này tham ăn lâu trong sân rộng trăm vị đầu bếp mà điên cuồng. Nhìn thấy a. Người nếu như có thể từ tuyển bạt thi đấu trong chỗ hết tài năng. Đối mặt cũng là những người này điên cuồng người yêu. Trong lòng ngươi có thể có sợ hãi. Đầu bếp đi ở phía trước. Tựa hồ là cảm nhận được bộ phương hiếu kỳ ánh mắt. Vừa cười vừa nói. E ngại. Bộ phương sững sờ. Hắn trong từ điển còn thật không có e ngại hai chữ này đây. Người đừng nói chuyện. Đi mau. Ta thời gian đang gấp. Bộ phương nói. Này đầu bếp nhất thời trì trệ, khuôn mặt kém chút biến đến đỏ bừng. Người này, thế nào không nói lý lẽ như vậy đâu. Có thể hay không thật dễ nói chuyện. Tốt tốt tốt, người thời gian đang gấp. Thực sự là, chấm ngoặc kép, này đầu bếp lúc lắc đầu. Có chút lộ ra thở phì phì. Bộ phương khóe miệng nhàn nhạt kéo một cái. Quay đầu tiếp tục xem hướng tường kia vách tường bên ngoài. Xuyên thấu qua vách tường. Xuyên qua này điên cuồng đám người. Bộ phương nhìn thấy cái gọi là top 100 đầu bếp. Hả? Bộ phương đôi mắt nhíu lại. Tựa hồ phát hiện một đạo nhân ảnh quen biết. Đây không phải là này Chu Thông a? Hắn cũng tham gia cái này chăm chù tranh bá. Bộ phương hơi hơi nỉ non nói. Phía trước đầu bếp lỗ tai nhất động. Có chút kinh dị nhìn lấy bộ phương. Ngươi còn biết Chu Thông đầu bếp a? Chu Thông đầu bếp lai lịch có thể rất bất phàm. Hắn là chúng ta thao thiết cốc đại trưởng lão sở trường sinh đệ tử. Chu nghệ thiên phú kinh người. Mấy ngày trước đây trở về. Bế quan khổ tu. Xuất quan thời điểm. Chính là đã đạt tới nhất đẳng đầu bếp mức độ. Ban đầu Chu Thông đầu bếp chính là bất phàm. Bây giờ càng thêm bất phàm. Đầu bếp tán thán nói. Người đừng nói chuyện. Dẫn đường. Ta thời gian đang gấp. Bộ phương nói, phốc, này đầu bếp cảm giác phảng phất có một cây vô hình mũi tên bắn ra. Đâm vào bộ ngực hắn, còn đi một vòng, khó chịu muốn khóc. Ngươi, chấm ngoặc kép, đầu bếp kia ở ngực chập trùng một chút. Sau cùng thở ra một hơi, quay người dẫn đường. Chỉ chốc lát sau, hai người chính là đi vào một phong cách cổ xưa cửa gỗ trước đó. Cái này cửa gỗ rất xưa cũ. Trên đó điêu khắc lời đường vân, những văn lộ kia huyền ảo, nhượng nhìn tâm thần người tựa hồ cũng là hội không khỏi đắm chìm trong đó. A, cái này đường vân là trận pháp. Bộ phương lông mày nhướn lên, kinh nghi nói, tính ngươi biết hàng, này môn đường vân thế nhưng là chúng ta thao thiết cốc một số luyện khí đại sư cho luyện chế. Tới là muốn khắc họa tại thái đao bên trên, bất quá đại sư ý tưởng đột phát khắc trên cửa. Đầu bếp lỗ tai lại là nhất động, quay đầu nói, khắc trên cửa, có làm được cái gì a? Bộ phương nhìn này đầu bếp liếc một chút, đầu bếp nhất thời nghẹn lời, trời mới biết có làm được cái gì à. Tốt, người đừng nói chuyện, dẫn đường đi. Bộ Phương thở dài một hơi, nói, đầu bếp muốn khóc, hắn thật nghĩ khóc, đã đến à, người tiểu tử này. Bộ Phương mây trôi nước chảy nhẹ à một tiếng đẩy cửa ra. Đi vào, uy, người tiểu tử này cứ như vậy đi vào. Đầu bếp sững sờ, về sau biến sắc, tranh thủ thời gian mở miệng ngăn cản. Nhưng mà, không kịp, Bộ Phương đã đẩy cửa đi vào. Tiểu tử này thật đúng là thời gian đang gấp à. Bộ Phương đẩy cửa ra một bước vào trong phòng. Chính là có một cỗ nhàn nhạt mùi thơm xông vào mũi. Mùi vị đó nhượng hắn hơi hơi nheo lại mắt. Sau một khắc mới là mở ra. Trước mắt hết thảy cũng là trở lên rõ ràng. Trước mắt hết thảy trở nên rõ ràng. Rất nhiều thứ đều là thấy rõ ràng. Vô số ánh mắt rơi vào Bộ Phương trên thân. Rất nhiều người thiên hình vạn trạng. Có người nắm hai thanh thái đao. Chính âm vang đụng chạm. Có trong tay người nắm lấy một đầu linh thú tại thưởng thức. Có người đầu đội lên một thanh hoan uổng. Đang không ngừng khống chế thăng bằng. Bộ Phương đẩy cửa vào. Nhượng đám người này đều là hơi sững sờ. Ánh mắt nhao nhao đầu quân bắn tới. A ha ha, các vị tiền bối. Không có ý tứ a. Chúng ta cũng là tới tham gia cái này tuyển bạt thi đấu. Các vị xin chiếu cố nhiều hơn. Này đầu bếp tranh thủ thời gian xông tới. Mặt mũi tràn đầy xấu hổ hướng phía đám kia các đầu bếp cúc cung xin lỗi. Khắp khuôn mặt là co quắp. Phi, người một cái tam đẳng đầu bếp cũng dám tới tham gia tuyển bạt thi đấu. Người nào cho người dũng khí. Một vị trên mặt vắt ngang lấy một đạo đao ba nam tử. Khinh thường xì một thanh. Liếc mắt nhìn này đầu bếp liếc một chút. Cười lạnh. Ta gọi Quân Thanh Tiếu. Mời các vị tiền bối chỉ giáo. Quân Thanh Tiếu, cũng chính là vị kia cho Bộ Phương dẫn đường đầu bếp. Giờ phút này mặt mũi tràn đầy co quắp, khuôn mặt đỏ bừng, bỗng nhiên cúi đầu nói ra. Hắc, lão tử thật nghĩ cười. Một vị toàn thân đều là che kín bắp thịt đại hán chậm rãi đứng người lên. Trong tay hắn vuốt vuốt một cái phun hàn khí loài rắn linh thú. Đầu ánh sáng, phảng phất hội phản xạ quang mang. Một cái tam đẳng đầu bếp. Một cái liền tam đẳng đầu bếp đều không phải là đầu bếp. Các ngươi là đến khôi hài à. Thật coi tuyển bạt thi đấu là tới chơi. Đối với loại này không có giáo dưỡng bếp nhỏ tử. Đầu bếp thật nghĩ hảo hảo cùng bọn hắn chủ đấu một phen. Để bọn hắn biết đầu bếp không phải tốt như vậy khi. Đại hán lời nói rơi xuống. Nhất thời. Trong phòng kia tất cả mọi người là bạo cười rộ lên. Có người thậm chí mắt cười nước mắt đều là muốn chảy xuống. Quân Thanh Tiếu cảm thụ được mọi người này cười chào phúng ý. Trên mặt cũng là hiện ra mấy phần xấu hổ. Xấu hổ bên trong lại có mấy phần phẫn nộ. Ta tin tưởng ta có thể. Sư phụ nói qua ta có thể. Quân Thanh Tiếu siết chặt quyền đầu. Âm thầm cho mình động viên. Bộ Phương liếc mắt liếc hắn một cái. Khóe miệng kéo một cái. Về sau ánh mắt chuyển hướng đám kia thái độ khác nhau các đầu bếp. Hắn vươn tay tại Quân Thanh Tiếu trên bờ vai vỗ nhẹ nhẹ đập. Sau một khắc, chính là phóng ra bước chân. Uy, tuyển bạt thi đấu còn chưa có bắt đầu. Ta thời gian đang gấp đây. Phốc, đến bị Bộ Phương vỗ vỗ bả vai cảm nhận được ủng hộ Quân Thanh Tiếu. Nghe Bộ Phương lời này, kém chút không có một thanh lão huyết phun ra. Ca, đại ca, người thật đúng là mẹ nó thời gian đang gấp a. Bộ Phương lời nói nhượng trong phòng cười vang trong nháy mắt đình trệ xuống tới. Về sau, mỗi người ánh mắt đều là rơi tới. Có người khóe miệng một phát, trong mắt mọi người lãnh ý bắn ra. Có người khinh thường hừ lạnh, nơi nào đến không có giáo dưỡng bếp nhỏ tử. Ngươi cho rằng nơi này là ngươi nhà mình nhà bếp, còn thời gian đang gấp. Chạy về qua bú sữa mẹ a. Vuốt vuốt một cái hàn xà nam từ đầu chọc. Vỗ chính mình đầu chọc. Lạnh lùng nói ra. Người chung quanh cũng đều là phát ra tương ứng châm chọc khiêu khích. Bộ Phương trong lúc này đạm mạc bộ dáng. Để bọn hắn cảm nhận được một loại cuồng vọng. Cái này cuồng vọng để bọn hắn không bình thường khó chịu. Người thì tính là cái gì? Cũng dám ở chỗ này cuồng vọng. Ngươi cho là mình là thiết bia chủ trên bảng đầu bếp à? Quân Thanh Tiếu khuôn mặt đều là trở nên có chút khó coi. Tranh thủ thời gian lôi kéo Bộ Phương tay áo. Ra hiệu Bộ Phương lùi bước một phen. Nhưng mà, Bộ Phương lại giống như là căn bản không hề trông thấy giống như. Cộc cộc cộc, liền trong phòng bầu không khí dương cung bạt kiếm thời điểm. Két một thanh âm vang lên. Đối diện cửa mở ra. Ba đạo nhân ảnh chậm rãi đi ra. Đi tại phía trước nhất thì là một vị có bát tự tiểu vểnh lên hồ lão người. Lão giả ánh mắt lười biếng. Nhàn nhạt liếc mắt trong phòng bếp tất cả mọi người. Ở sau lưng lão ta làm theo là theo chân một nam một nữ. Nam sắc mặt nghiêm túc. Có một chương ăn nói có ý tứ mặt cương thi. Nữ thì là có chút yêu mị. Môi đỏ liệt diễm. Mị nhãn như tơ. Dáng người bốc lửa. Này trước ngực phình lên. Đem đầu bếp bào đều là cho trống lên tới. Ba người này một đi vào phòng. Gian phòng bên trong bầu không khí cũng phải biến đổi. Muốn tham gia tuyển bạt thi đấu người đều đến đông đủ a. Lại đến liền không có tư cách. Hiện tại các ngươi những này đứa nhỏ tinh nghịch đi theo ta. Bát tự tiểu vểnh lên hồ lão người. Quay hàm run run. Nói ra, trong phòng các đầu bếp đều tranh thủ thời gian là đứng thẳng thân thể. Cung kính hướng phía lão giả gật đầu. Lão giả này không là người khác. Chính là Thao Thiết Cốc trưởng lão Đoàn Lục trưởng lão. Tuyển bạt thi đấu không hạn chủ nghệ mức độ. Bất quá nếu là chủ nghệ mức độ quá kém người. Làm theo hội phán định vì nháo sự. Mời các vị đánh giá chuẩn thực lực mình. Nếu bị ném ra tham ăn lâu. Trở thành trò cười. Đừng trách chúng ta không có nhắc nhở. Mặt cương thi nam tử nói ra. Cái này vừa nói. Tất cả mọi người là trong lòng run lên. Về sau. Mỗi người ánh mắt đều là nhất truyền. Rơi tại cửa ra vào Bộ Phương cùng Quân Thanh Tiếu trên thân. Quân Thanh Tiếu. Một cái tam đẳng đầu bếp. Bộ Phương, một cái liền tam đẳng đầu bếp đều không phải là đầu bếp. Hai người này là có khả năng nhất bị ném ra tham ăn lâu đi. Loại thực lực này đang tuyển chọn thi đấu trong cơ hồ là muốn hạng chót. Đặc biệt là lúc trước này nói thời gian đang gấp càn rỡ ra hòa. Tốt, mọi người đi theo ta. Chúng ta tuyển bạt thi đấu rất đơn giản. Không có chút nào phức tạp đây. Chấm ngoặc kép, này dáng người bốc lửa. Mị hoặc vạn phần nữ tử mở miệng nói ra. Mới mở miệng, này mềm mại đáng yêu thanh âm liền để cho không ít người đều là cảm thấy trong lòng mềm mại. Lộc cộc, có người trong đôi mắt đều là toát ra nóng rực chi sắc. Nhìn lấy nữ tử kia hỏa bạo dáng người. Cổ họng nhấp nhô, sau một khắc, nữ tử kia quay người. Chập chờn thân thể hướng phía ở trong đó đi đến. Bát tự vểnh lên hồ lão người không hề động. Này mặt đơ cũng không có động. Những người khác làm theo đều là đi theo tại nữ nhân kia thân thể sau tiến nhập. Nhao nhao từ bên cạnh hai người đi qua. Bộ Phương cùng Quân Thanh Tiếu cũng là mở rộng bước chân theo sau. Hả? Tại Bộ Phương đi ngang qua này bát tự vểnh lên hồ lão người bên cạnh thân thời điểm. Một mực lười biếng vô cùng lão giả đôi mắt bỗng nhiên hơi hơi một trương. Quay đầu nhìn về phía Bộ Phương. Bộ Phương cũng là nhìn sang, cả hai ánh mắt trong hư không va chạm, Bộ Phương này lạnh nhạt ánh mắt, nhượng lão giả kinh nghi bất định, nhìn lấy Bộ Phương cùng Quân Thanh Tiếu biến mất bóng lưng. Lão giả ánh mắt thâm thúy, làm sao, lão sư, tự hồ là cảm ứng được lão giả cổ quái, mặt đơ nam tử mở miệng hỏi, cái kia bếp nhỏ tử, khí thế thật mạnh, có chút ý tứ. Người có thể có tiểu tử kia tư liệu. Mặt đơ sững sờ. Sau một khắc hắn lấy ra một cái màu trắng ngọc phù. Chân khí thôi động. Ngọc phù hiện ra lít nhà lít nhít tư liệu. Tại trong tư liệu tìm kiếm một hồi lâu. Mặt đơ ánh mắt đều là ngưng trọng lên. Lão sư. Trong kho tài liệu tìm không được thanh niên kia tư liệu. Đối phương có lẽ không vì Thao Thiết Cốc đầu bếp. Mặt đơ nghiêm túc nói. Một người khác vì Quân Thanh Tiếu, chính là Thôi lão tân thu học đồ. Lão Thôi học đồ, có chút ý tứ, một cái khác khí thế rất đủ người tuổi trẻ kia không phải ta Thao Thiết Cốc đầu bếp. Hắc, vậy liền càng có ý tứ, gọi Lâm Na hảo hảo chiêu đãi một chút này bếp nhỏ tử.